Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286. Chương 286. Han Yu chỗ đặc biệt. Tại Kasumigaoka, Utaha đem chỗ ở của mình nói cho Han Yu về sau. Han Yu trong đầu tưởng tượng một chút lộ tuyến, phát hiện Eriri cùng Kasumigaoka Utaha là đầu một đầu tuyến đường. Mà Aoyama Nanami thì là muốn đi một phương hướng khác. Thế là Han Yu liền nhìn nói với Aoyama Nanami. Cái kia Nanami, các ngươi cùng Utaha học tỷ các nàng không phải tiện đường. Đợi chút nữa ta trước đưa Utaha học tỷ các nàng trở về. Sau đó lại trở về đưa ngươi trở về tốt rồi. Không cần phiền toái như vậy. Han Yu-kun, chính ta trở về liền tốt. Aoyama Nanami đỏ mặt, uyển cự Han Yu hảo ý. Không có việc gì, vậy cứ thế quyết định. Người một cái nữ hài tử, mà lại đáng yêu như thế. Đêm hôm khuya khoắt một người trở về ta thực sự không yên lòng. Đợi chút nữa liền làm phiền ngươi trong nhà chiếu cố một chút Mashiro. Han Yu đối với Aoyama Nanami từ chối tập mãi thành thói quen. Mỗi lần đối phương đều là không nghĩ phiền phức chính mình. Sau đó chính mình cường ngạnh phải đưa đối phương về nhà. Thời gian lâu dài, tự nhiên thành hai người ở giữa xáo lộ. Thế là, Han Yu tại Kasumigaoka Utaha bọn người ở tại phòng khách nghỉ ngơi tiêu hóa thời điểm. Đem thức ăn trên bàn cho thu thập một chút. Trong lúc đó Kasumigaoka Utaha bọn người nói muốn tới hỗ trợ. Bất quá đều bị Han Yu đuổi đi. Han Yu biểu thị, chính mình là chủ nhân. Sao có thể để tới làm khách khách nhân làm việc nhà đâu. Liên tục cường điệu về sau. Mấy nữ hài tử cũng liền chỉ có thể đi phòng khách ngồi không. Đặc biệt là Eriri thở dài một hơi. Dù sao mình vừa rồi ra ngoài khách sáo muốn lên đi hỗ trợ. Trên thực tế từ nhỏ đến lớn liền không chút làm qua việc nhà chính mình đi lên cũng chỉ có thể thêm phiền. Nhưng là tại Kasumigaoka Utaha trước mặt, vì không bại lộ chính mình thiếu hụt, Eriri cũng chỉ có thể kiên trì lên. Bất quá còn tốt Han Yu cuối cùng cự tuyệt. Eriri không khỏi đối với Han Yu cái này sẽ tự mình làm việc nhà ra hỏa độ thiện cảm áp. Về sau, bốn cái nữ hài tử ở giữa bắt đầu biến thành có chút trầm mặc. Mashiro không có phát giác không khí ngột ngạt, tiếp tục say sưa ngon lành phải xem lấy truyền hình. Mà Eriri thì là đối với Mashiro tràn ngập tò mò. Thật nhiều vấn đề muốn hỏi Mashiro. Nhưng nhìn Mashiro chăm chú xem TV dáng vẻ. Cùng đối phương không quen Eriri không có ý tứ đi quấy rầy Mashiro. Kasumigaoka Utaha nhìn một chút bên người ba nữ hài về sau. Có chút không thú vị đến lấy ra điện thoại chơi tiếp. Dù sao ngoại trừ Eriri, mặt khác hai cái nữ hài tử chính mình cũng không quen. Mà Eriri thì nhìn chằm chằm vào Mashiro tại cái kia nhìn. Cái này khiến muốn tìm Eriri cãi nhau Kasumigaoka Utaha cảm thấy không thích hợp đi quấy rầy. Mà Aoyama Nanami thì càng là có chút đứng ngồi không yên. Đặc biệt là bên người ngồi ba cái tràn đầy cao quý cảm giác nữ hài tử. Thế là, tại không khí ngột ngạt bên trong, Aoyama Nanami trước hết nhất nhịn không được, bắt đầu tìm Mashiro hàn huyên. Eriri tại Aoyama Nanami tìm Mashiro nói chuyện phiếm về sau, cũng tìm được cơ hội chen vào nói đi vào. Cùng Mashiro hàn huyên một chút hội họa bên trên vấn đề. Mà Aoyama Nanami gặp Kasumigaoka Utaha một người lẻ loi chơi trọi ở một bên chơi điện thoại. Cảm thấy có chút không thích hợp. Liền tìm lý do, đem chủ đề dẫn tới Kasumigaoka Utaha bên này. Nói đến lên, vừa rồi ta giật mình đâu. Utaha học tỷ thanh âm cùng Mashiro thanh âm giống như đâu. Vừa rồi tại trong phòng bếp. Han Yu-kun đều nhận lầm đâu. Kasumigaoka Utaha nghe được Aoyama Nanami. Lập tức hứng thú. Đem trong tay điện thoại để xuống. Ai, nghe ngươi kiểu nói này. Thật đúng là, Eriri trong đầu so sánh một chút về sau. Phát hiện xác thực như Aoyama Nanami nói tới như thế. Rất giống sao. Mashiro cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Không khỏi nói một câu. Rất muốn sao? Kasumigaoka Utaha không khỏi nói cùng Mashiro đồng dạng, phát hiện xác thực đối phương thanh âm cùng chính mình rất giống. Chỉ là tại ngữ tốc, tình cảm phương diện hơi kinh ngạc. Lập tức Mashiro cùng Kasumigaoka Utaha hai người đều tới hứng thú. Lẫn nhau ở giữa người một câu, ta một câu nói lời giống vậy. Đến cuối cùng, hai cái lẫn nhau học đối phương nói chuyện nữ hài tử cũng nhịn không được nở nụ cười. Utaha học tỷ, Mashiro không khỏi kêu Kasumigaoka Utaha một tiếng. Gọi ta Utaha liền tốt. Utaha học tỷ, thích, ta cũng thích ngươi. Mashiro, Kasumigaoka Utaha đối trước mắt cái này đơn thuần nữ hài. Trong lòng tràn đầy an tường khoái hoạt, không khỏi hâm mộ lên Han Yu. Có thể cùng Mashiro sinh hoạt chung một chỗ. Mà tại Kasumigaoka Utaha hâm mộ Han Yu thời điểm, Eriri thì là đang hâm mộ lấy Kasumigaoka Utaha. Hâm mộ nàng vậy mà có thể lấy loại phương thức này cùng Mashiro rút ngắn quan hệ. Hận không thể chính mình tiếng nói cũng thay đổi thành cùng Mashiro đồng dạng. Thế là Eriri tranh thủ thời gian chen vào nói, để Mashiro lực chú ý chuyển rời đến phía bên mình. Cái kia Mashiro, người vì sao lại cùng Hanyu-kun sinh hoạt chung một chỗ a? Vì cái gì? Mashiro nghe được Eriri vấn đề về sau, suy nghĩ một chút, ta nghĩ đến Nhật Bản, biểu ca tới đón ta, sau đó ta ngay tại nơi này. Tại sao là Hanyu-kun đâu? Mashiro cùng những người khác sinh hoạt quá sao? Eriri nghe Mashiro trả lời cũng không đủ sức nhả rãnh. Hoài nghi Han Yu coi như không phải đối phương biểu ca, đều có thể đem Mashiro cho lừa gạt tới. Rita, nước Anh là Rita, nơi này là biểu ca. Vậy ngươi thích Han Yu-kun sao? Eriri chính mình cũng không biết vì cái gì hỏi vấn đề như vậy. Thích, Mashiro nhẹ gật đầu. Biểu lộ chăm chú mà kiên định, lập tức nghe được trả lời cái khác ba nữ hài sắc mặt sinh ra một chút biến hóa. Không khỏi nhìn về phía còn tại phòng bếp thu thập Han Yu. Thế nào? Han Yu cảm giác có người đang nhìn chính mình. Ngẩng đầu phát hiện phòng khách nữ hài đều nhìn lại không khỏi hỏi. Không có, không có gì. Eriri có chút xấu hổ đến đáp lại Han Yu. A ha ha. Cái kia Mashiro tiểu thư không có gì thường thức, cho nên nàng trong miệng thích khả năng cùng chúng ta lý giải có chút không giống đi. Aoyama, Nanami thấy thế mở mới đi ra đánh cái giảng hòa. Nanami, thích chính là thích, nơi nào sẽ không đồng dạng. Mashiro đối với Aoyama Nanami lời nói cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn về phía đối phương hỏi, cái kia Mashiro người đã thích Hanyu-kun. Vậy ngươi vì cái gì thích hắn? Không biết. Mashiro lắc đầu. Không biết trả lời thế nào Eriri vấn đề. Hoặc là nói, ngươi cảm thấy Hanyu-kun có gì đặc biệt sao? Eriri nghĩ nghĩ. Đổi cái phương thức hỏi. Chỗ đặc biệt. Mashiro nhíu mày một cái. Sau đó nghĩ tới điều gì? Sở trường hướng nửa người dưới của mình chỉ nói, nơi này rất đặc biệt. Hở. Ba nữ hài đều bị Mashiro thao tác cho làm mộng bức. Biểu ca nơi này tương đối đặc biệt. Có ta không có đồ vật, mà lại có đôi khi thô sáp. Ta hỏi biểu ca là cái gì? Hắn không nói. Chỉ cấp ta một quyển sách để cho ta chính mình nhìn. Ta muốn thấy một chút biểu ca xx. Biểu ca cũng không nguyện ý cho ta nhìn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mashiro tiếng nói rơi xuống về sau. Trong phòng khách lặng ngắt như tờ. Đồng thời Eriri cùng Kasumigaoka Utaha đối với Mashiro không có thưởng thức trình độ lần nữa lại có nhận thức mới. Lúc này phòng bếp Han Yu hảo chết không chết hướng ra phía ngoài hô một câu. Eriri, Utaha học tỷ, các ngươi chờ một chút, ta lập tức liền làm xong. Sau đó Han Yu kỳ quái đến phát hiện, ngoại trừ Mashiro. Cái khác ba nữ hài đều dùng hận không thể đem chính mình tháo thành tám khối mắt thần nộ nhìn chính. Mình, Han Yu trong lòng cảm giác hoang mang rối loạn. Liền rụt lại đầu, cẩn thận từng ly từng tí đến hướng ra phía ngoài hỏi, cái kia. Đã xảy ra chuyện gì sao? Các ngươi thật giống như có chút tức giận dáng vẻ. Cầm thú, cặn bã, xúc sinh, bại hoại. Biến thái. X2 Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha một mặt phẫn hận đến hướng phía Han Yuho. Mà một bên Aoyama Nanami không có ý tứ đi theo hô to. Không hiểu thấu bị mắng Han Yu cả người đều mộng bức. Nanami, các nàng nói đến những cái kia là có ý gì a? Hiếu kỳ bảo bảo Mashiro. Hướng Aoyama Nanami thỉnh giáo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.